pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066. Thảo Phong cùng Thảo Điên 6. Trải qua Lâm Tịch một đốn giải thích, Tiền Bắp cuối cùng minh bạch một ít vấn đề. Cảm giác chính mình không nên lại quấy rầy nhân gia tiến hành tác dụng quang hợp. Vì thế nàng cũng đứng ở bồn hoa nhỏ bên cạnh, duỗi thân cánh tay, giống những cái đó cây đại kế cùng không chết được giống nhau. Theo gió nhẹ tả hữu lay động, nhật tử cứ như vậy đi qua 5 ngày. Trừ bỏ Tiền Bắp buổi tối không hề lên mặt đỉnh mà là đứng thẳng đem chính mình loại ở góc tường ở. Ngoài, lại nhiều một cái tu luyện cái thế thần công đại tiểu thư. Trương Trị Bình liên tiếp 5 ngày đều bất động thanh sắc ở quan sát đến Vương Phượng Vân. Nữ nhân này không biết là trở nên thông minh, vẫn là ăn đủ rồi đau khổ, thế nhưng ngoan ngoãn ngốc không hề náo loạn, cũng không hề nói muốn ra, phải đi về nói. Hiện giờ nàng giống cái thực bình thường bệnh nhân tâm thần giống nhau. Đắm chìm ở chính mình trong tưởng tượng trong thế giới. Chính là, người mẹ nó có không từ bệnh tâm thần. Chính mình trong lòng không điểm bức số. Cái này tuần bắt đầu, là Trương Trị Bình trực ban. Loại này huyện cấp thành thị tiểu bệnh viện. Rất nhiều địa phương đều không quá chính quy. Mà bệnh viện tâm thần lại rời xa huyện thành. Có thể là vì làm người bệnh có cái tương đối thư thái hoàn cảnh đi. Cho nên chung quanh là liên miên đồi núi mảnh đất, bệnh viện liền ở Thanh Sơn vần quanh chung, trực ban bác sĩ đều là một tuần đổi một lần. Buổi sáng, 6 cái người bệnh nghe thấy phòng bệnh bên ngoài đại cửa sắt bị mở ra, loảng xoảng tiếng vang. Lập tức ngồi dậy, vươn tay, chờ phát tiểu viên thuốc, Lâm Tịch năm thức mở ra, người khác đều là tiểu dược. Hơn nữa chỉ có một mảnh, Trương Trị Bình chia nàng lại là 6 phiến clo bính tần. Ải du ta cũng thật muốn cảm ơn ngươi, đây là thêm lượng không tăng giá sao. Loại này dược thuộc về đại liều thuốc, hơn nữa nhằm vào tinh thần phân liệt hoặc là cuồng táo phấn khởi bất an chờ bệnh trạng. Tác dụng phụ rất lớn, đối gan cùng với tâm huyết quản độc tác dụng phụ rất lớn. Trương Trị Bình đem 6 phiến dược cùng nhau đưa cho nàng. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lâm Tịch mặt vô biểu tình tiếp nhận dược, một ngụm nuốt đi xuống, sau đó nhếch miệng vui vẻ cười to, ta muốn đi ăn cơm lạp, một chân hung hăng từ Trương Trị Bình chân thượng dẫm quá. Đau đến hắn giết heo giống nhau chu lên, gào cái giám, ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh, rốt cuộc thượng một vị có thể may mắn bị lão tử dẫm chính là cái vương gia. Trương Trị Bình là chờ nàng quá khó tiếp thu rồi, hảo cầu xin hắn phóng chính mình đi ra ngoài, sau đó mở miệng uy hiếp nàng đáp ứng cùng Diệp Quốc Hưng ly hôn. Hiện tại quốc gia pháp luật càng ngày càng kiện toàn, một khi có thể chứng minh bệnh nhân tâm thần bởi vì cái này bệnh tật đã ảnh hưởng đến bình thường. Sinh hoạt, một bên khác là có thể đưa ra ly hôn, chính là ở cái kia niên đại, mọi người sẽ đồng tình kẻ yếu. Tiến tới đối một bên khác khẩu chu bút phạt, giống Diệp Quốc Hưng như vậy yêu quý thanh danh người, như thế nào có thể cho phép chính mình trên lưng như vậy vết nhơ đâu. Cho nên làm Vương Phượng Vân cảm giác được nhật tử khó có thể nhẫn nại. Dùng cho nàng tự do vì điều kiện áp chế Vương Phượng Vân ly hôn là biện pháp tốt nhất. Cho dù Vương Phượng Vân đi ra ngoài, nói ra thật giống thì thế nào. Đại gia là tin tưởng một cái ở bệnh viện tâm thần ngây người hơn 2 năm người vẫn là tin tưởng. Thành thật đôn hậu, thích giúp đỡ mọi người Diệp Quốc Hưng. Hơn nữa Lâm Tịch có thể đoán được ra, lấy Diệp Quốc Hưng loại này nhạc bất quần ngụy quân tử thuộc tính. Khẳng định sẽ trang đến thập phần bất đắc dĩ. Vương Phượng Vân càng mắng hắn liền sẽ càng trái lại an ủi nàng quan tâm nàng. Hoàn toàn làm Vương Phượng Vân bị mọi người trở thành một cái tốt xấu chẳng phân biệt kẻ điên cô. Lập lên, người là quần cư động vật, như vậy trường kỳ bị người khác trở thành kẻ điên, bị người chỉ trỏ trỏ. Cuối cùng kết cục không cần nói cũng biết, chỉ là Lâm Tịch kỳ quái chính là, Diệp Quốc Hưng rõ ràng bắt đầu đi chính là thủ đoạn mềm dẻo giết người. Chính mình tay lại không dính một giọt huyết kịch bản. Vì cái gì cuối cùng rồi lại đoạt Vương Phượng Vân vòng cổ sau đó giết chết nàng. đây là ở là quá tự mâu thuẫn. Trương Trị Bình Minh Hiển Thị cùng Diệp Quốc Hưng có cấu kết. Ở Vương Phượng Vân vào bệnh viện tâm thần về sau, bọn họ có vô số lần cơ hội làm cái này bệnh tâm thần bị chết đúng lý hợp tình lại lặng yên không? Một tiếng động, bệnh tâm thần sao, làm gì không bình thường, sự ở người bình thường trong mắt đều là thực bình thường. Bao gồm tự sát, đặc biệt là hiện tại, chính tiến hành đến Trương Trị Bình bắt đầu dùng tăng lớn dược tề lượng cùng với động bất động liền. Điện giật loại này thủ đoạn làm ủy thác người thỏa hiệp đáp ứng ly hôn. Nếu muốn sát nàng, lại vì cái gì bắt đầu thời điểm buộc nàng ly hôn? Rõ ràng là cởi quần đánh giám hành vi a. Nhiều năm chấp hành giả kiếp sống nói cho Lâm Tịch, hết thảy không hợp lý sự tình sau lưng đều sẽ có một cái thực hợp lý nguyên nhân. Cái kia vòng cổ nàng cũng xem xét quá, chính là một mảnh gỗ đào điêu thành cây nhỏ diệp, tuy rằng chạm trổ thực tinh mỹ, nhưng rõ ràng năm đầu cũng không xa xăm. Gỗ đào hơi hơi phiếm tử đàn sắc ánh sáng, hẳn là Diệp Nhã Cầm quanh năm đeo gây ra. Kỳ thật cốt truyện tiến hành đến cái này khi đoạn, mặc dù là Vương Phượng Vân cường chống không ly hôn, lấy nàng trạng thái cũng nhịn không được mấy năm, nham hiểm xảo trá như Diệp Quốc Hưng không có khả năng không biết trong đó đạo lý. Như vậy vì cái gì Phạm Ái Liên còn muốn mất công nương cấp ủy thác người thay quần áo cướp đi này? Cái gỗ đào điếu trụy, càng là ở cướp đi điếu trụy lúc sau một sửa ước nguyện ban đầu. Trực tiếp xuống tay diệt trừ Vương Phượng Vân đâu. Lâm Tịch dùng tinh thần lực tra xét quá. Gỗ đào ở dân gian tấu có thể tiêu tai tránh ma quỷ nghe đồn. Bất quá này cái điếu trụy tuyệt đối không phải thứ gì ghê gớm. Nó chính là một mảnh thực bình thường một kiểu điêu khắc lá cây mà thôi. Còn có kia đại biểu thần quái phía sau màn độc thủ lại đến tột cùng ở cái này chuyện xưa. Sắm vai một cái dạng gì nhân vật, thẳng đến Vương Phượng Vân cuối cùng tử vong, ở nàng toàn bộ trong trí nhớ, hoàn toàn không có cái này phía sau màn độc thủ bất luận cái gì dấu vết để lại. Lâm Tịch duy nhất có thể khẳng định chính là, cuối cùng ủy thác người không thể bình thường vãng sinh luân hồi. Mà là bị nhốt ở hoang vắng lặng mịch cô phần trong vòng. Khẳng định là cái kia đồ vật bút tích, Lâm Tịch hiện giờ rời đi cái này 3 mét rất cao tường vây lên bệnh viện hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề là nàng hiện tại không thể rời đi, bởi vì lúc sau đoạt điếu trụy sự tình còn không có phát sinh. Như vậy Lâm Tịch liền không biết Diệp Quốc Hưng cùng Trương Trị Bình chi gian hoàn chỉnh giao dịch. Giết chết Vương Phượng Vân khẳng định là đoạt điếu trụy trước sau mới hạ quyết định. Lâm Tịch có điểm phiền, kỳ thật trực tiếp một đốn quả đấm đều tấu nằm sấp xuống. Nên giết sát, nên thu thập nhiều sảng khoái. Nhưng nói vậy, cái kia thuộc về thần quái phạm trù đồ vật rất có thể sẽ khai lưu. Đến lúc đó mù mịt không manh mối, Lâm Tịch đi nơi nào tìm? Chẳng lẽ còn muốn chết lại một lần bị nhốt tiến mồ đi tìm manh mối? Ăn xong cơm sáng lúc sau, Lâm Tịch tiếp tục ở bồn hoa nhỏ lăn qua lăn lại. Mà tiền bắp tắc tiếp theo cùng những cái đó đóa hoa nhóm cùng nhau đón gió lay động. Thân xuyên áo blau trắng mang theo mắt kính Trương Trị bằng phẳng bước tới. Tuy rằng trên mặt mang theo vẫn thường mỉm cười, chính là có thể nhìn ra được tới bước chân có chút hơi thọt. Tạm thời Lâm Tịch không nghĩ phế đi hắn chân, bởi vậy dẫm đến cũng không quá tàn nhẫn. Trương Trị Bình dựa vào Lâm Tịch bên cạnh người thấp giọng nói. Ngươi liền không nghĩ về nhà nhìn xem sao? Ngươi chẳng lẽ không tưởng niệm ngươi nhi tử sao? Lao, Vương Phượng Vân tưởng về nhà. Ngươi nhà không cho, lại uống thuốc lại điện giật lăn lộn nhân ra. Hiện tại lão tử tới, mỗi ngày đúng hạn uống thuốc ăn cơm. Kiên trì làm thứ 8 bộ tập thể dục theo đài, người nhà lại tới thông đồng lão tử nhớ nhà xúc động. Đến tột cùng muốn như thế nào? Có thể hay không trước hết mời ngươi đi tìm chết vừa chết? Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn Trương Trị yên ổn mát, không nghĩ, nơi này có ăn có chơi. Khá tốt Trương Trị Bình, hết chương.